Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Vương Khả Háo Sắc, Liên Hoa Huyết Quật. Sắc Dục Thiên nghe Chu Lâm báo cáo, sắc mặt một trận khó coi. Thử Vương, cái này phá của ngoạn ý, ta thả ra ngoài những yêu thú kia, đã toàn quân bị diệt. Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn về phía Chu Lâm, là đem Liên Hoa Huyết Quật yêu thú toàn bộ để cho Thử Vương, để Thử Vương đi nhằm vào Vương Khả. Có thể ai có thể nghĩ tới, hơn 2 tháng này thời gian liền chết sạch, một tên cũng không để lại. Chết sạch, chết hết thì cũng thôi đi, Vương Khả đám kia thuộc hạ một cái cũng không nhận đám yêu thú ảnh hưởng. Chu Lâm bộ mặt một trận co rúm, xúc sinh chính là xúc sinh, cái này phá của ngoạn ý. Sắc Dục Thiên chỉ có thể trong mắt lóe lên một cỗ oán giận. Còn trông cậy vào Thử Vương đi ác tâm một phen Vương Khả đây. Có thể cái này chán ghét ai? Ngươi không phải cũng phái người đi ủng hộ một cái mới quân phiệt cùng Vương Khả đối đầu đi sao? Mấy tháng này, hiệu quả làm sao? Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Chu Lâm, ngoặc kép, thế nào? Sắc Dục Thiên nghi ngờ nói. Ta cũng không biết làm sao. Đại Chu Vương triều đám kia quan viên bỗng nhiên nổi điên hiệu Trung Vương gia đệ tử, đặc biệt một chút lão thần, lợi dụng người một nhà mạch quan hệ, để cho mình môn sinh cố lại toàn bộ ủng hộ Vương gia đệ tử. Đến mức, ta ủng hộ mẫu tộc một cái biểu huynh khởi nghĩa, thế mà không có người hưởng ứng. Dù cho ta tự mình viết thư cho một chút quan viên, bọn họ đều ngu một dạng bỏ mặc. Ít có hồi âm người cự tuyệt nói cái gì. Hắn muốn vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Đi mẹ nó, Chu Lâm hầm hừ nói. Sắc Dục Thiên, ngoặc kép, hai người tất cả đều trầm mặc một hồi lâu. Thôi, người ta thương thế cũng mau khôi phục, liền để Vương Khả nhảy nhót a. Vương gia đệ tử coi như giờ phút này tranh bá thiên hạ có đại thành quả lại như thế nào? Qua vài ngày, chúng ta triệt để khôi phục thương thế, liền cùng đi Chu Kinh, thu hồi ta Đại La Kim Bát, lại chém Vương Khả, ta xem hắn Vương gia đệ tử còn thế nào tranh bá thiên hạ. Không có tiên môn cường giả ở sau lưng chèo trống, vĩnh viễn chỉ là bèo trôi không dễ. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói, là, ta cũng nghĩ như vậy, liền để Vương Khả nhảy nhót một cái đi. Chu Lâm hung ác nói. Một chỗ khác đại điện bên trong, Thử Vương khí hanh hanh nhìn xem trước mặt Ô Nha. Cái gì gọi ta đem bầy yêu thú kia thua sạch? Việc này có thể trách ta sao? Là Vương Khả tên Vương bát đản này hại. Người do ta làm gì? Thử Vương tức giận nói. Gần 2000 yêu thú, trong đó mấy trăm đều có kim đan cảnh chịu y a. Liền không thấy, Ô Nha trầm giọng nói. Hừ, là cái kia nhóm chính đạo đệ tử điên, đến nhiều như vậy giết yêu, có thể trách ta, trước kia cũng không nhìn bọn hắn tích cực như vậy a. Liền Vương Khả làm một cái chém yêu bàng, bọn họ đều điên. Thử Vương buồn bực nói. Thôi, người không có lãnh binh thống suất năng lực, về sau cũng không cần lại xoắn suýt những thứ này. Dù sao những cái này yêu thú đều chết sạch. Hơn nữa, ta thương thế cũng mau tốt rồi. Đến lúc đó, ta tự mình ra tay đi. Ngươi cũng đừng rằng co. Ô Nha trầm giọng nói. Cái gì gọi ta không có lãnh binh thống suất năng lực? Ta vì cái gì để yên? Mẹ nó, chuyện lần này, có thể trách ta. Thử Vương buồn bực kêu. Thế nhưng, Ô Nha căn bản không để ý tới Thử Vương. Vỗ cánh liền bay mất. Mẹ nó, Thử Vương buồn bực chửi nhỏ. So với đoạn thời gian trước thụ thương sự khốc liệt, cái này bị người một nhà khinh bỉ mới là làm người đau đớn nhất. Dựa vào cái gì đều tại ta? Ta lại không phạm lỗi gì. Thử Vương khí hanh hanh thẳng dậm chân lúc, mấy cái lão thử đi tới. Đại Vương, chúng ta bây giờ còn muốn nhằm vào Vương gia đệ tử sao? Một cái lão thử lo lắng nói. Nhằm vào, lấy cái gì nhằm vào? Hừ, hừ, hừ, tức chết ta rồi. Thử Vương hầm hừ nói. Nếu không, tính, cái kia lão thử hỏi. Tính là cái gì chứ? Nhằm vào vương gia đệ tử thất bại. Mặc dù đệ nhất đường chủ nói qua ít ngày liền có thể tự mình đối phó với vương khả. Nhưng ta vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này a. Dựa vào cái gì? Bản thử vương làm sao liền không ai có thể lực. Hừ, ta liền tính làm không xong vương gia đệ tử. Ta cũng có thể buồn nôn vương khả. Nhường hắn mệt mỏi ứng phó. Thử vương trầm giọng nói. A, cái kia lão thử hiếu kỳ nói. Người này loại sinh hoạt khu vực. Cái gì nhiều nhất? Lão thử nhiều nhất. Các ngươi là đã mở linh trí yêu chuột. Nhưng, còn có vô cùng vô tận không có mở linh trí cấp thấp lão thử. Cho ta triệu tập lại. Triệu hoán bốn phương tám hướng lão thử tới. Ta muốn đến một trận chuột chiều. Để bọn hắn biết rõ cho dù có tiên môn đệ tử lại như thế nào. Ta có trăm vạn chuột chiều đại quân. Ngàn vạn chuột chiều đại quân. Ta xem bọn họ làm sao chảm. Thử vương trầm giọng nói. Là, cái kia lão thử ứng tiếng nói. Chu kinh, Phật đầu tự, Phật đầu bên ngoài chùa. Giờ phút này bày đầy tiệc rượu. Vương khả mời lần này chém yêu trên bảng các đại tiên môn đại biểu ở đây mở tiệc sẽ. Trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, hết sức náo nhiệt, lần này có mấy ngàn tiên môn đệ tử đến đây tham gia chém yêu. Những cái kia tu vi thấp tiên môn đệ tử, tự nhiên không có tư cách đến đây. Cũng là một chút kim đan cảnh các đại biểu, đến hơn mấy trăm người. Tiệc rượu bày 80 bàn nhiều. Chư vị, giới thứ nhất chém yêu đại hội đã kết thúc, ác yêu toàn bộ đền tội. Ở chỗ này, cho mọi người trao giải. Cũng là qua công bình công chính bình định. Vừa nãy là chém yêu tổng lượng nhiều nhất thưởng. Tiếp đó, còn có ngày lẻ chém yêu số lượng nhiều nhất thưởng. Ngày lẻ chém yêu phẩm chất cao nhất thưởng. Chém yêu tiến bộ nhanh nhất thưởng. Chém yêu cá nhân tốt nhất thưởng. Chém yêu đoàn đội hợp tác tốt nhất thưởng. Còn có, Vương Khả đứng ở một cái đài cao phía trên. Cho nguyên một đám tiên môn đệ tử trao giải. Trong lúc nhất thời. Vừa ăn rượu một bên lãnh thưởng. Quả thực để một đám tiên môn đệ tử kinh diễm ngủ. Còn có thể dạng này thao tác. Vương huynh đệ thực biết chơi. Mọi người nghe thấy Vương Khả mời mọi người đến lãnh thưởng. Mọi người còn chỉ cho là tụ hội mà thôi. Ai muốn đến. Còn có nhiều như vậy cong cong quấn quấn đồ vật. Nguyên một đám vui vẻ lãnh thưởng. Hơn nữa Vương Khả làm ngắn gọn lãnh thưởng vấn đáp. Để lãnh thưởng người đều thật vui vẻ ôm cúc đi xuống. Cúc cũng không đắt lắm trọng. Nhưng, phần này giá trị không giống nhau a. Đây là đăng các đại tiên môn trước mặt lộ mặt a. Đây là lấy được các đại tiên môn cùng một chỗ thừa nhận cúc a. Cầm cái này cúc, cả người tinh khí thần đều sẽ khác nhau. Về sau dựa vào cúc, cũng có nói khoác vốn liếng a. Mà Vương Khả tự nhiên cân nhắc đến mọi người lòng hư vinh. Hơn nữa, lần này trong khoảng thời gian ngắn diệt nhiều yêu thú như vậy. Cũng làm cho vương gia đệ tử uy tín chấn nhiếp toàn bộ đại chu vương triều. Để đại biểu tỷ tranh bá con đường. Một đường hát vang, hết sức nhanh chóng. Gần 2.000 yêu thú a. Cũng là tìm đến Vương Khả phiền toái a. Hiện tại giải quyết, Vương Khả tự nhiên muốn bày tỏ một chút. Đưa tiền, không giá trị. Cho bao nhiêu phù hợp, còn không bằng trao giải. Cho một tên tuổi, Vương Khả thống kê mỗi cái tiên môn khác biệt thành tựu. Lượng thân định chế đặc thù cúp, Vương Khả làm đến tiên môn đệ tử, đều có cúp, chỉ cần tham gia lần này chém yêu hoạt động tiên môn. Đều phải thưởng, mọi người khai tâm, Vương Khả cũng khai tâm. Đồng thời, xem như người tổ chức Vương Khả. Giúp các đại tiên môn đệ tử ở thập vạn đại sơn dương danh. Cũng càng là chiếm được nhất trí khen ngợi. Vương Khả có thể khẳng định. Lần sau lại có loại hoạt động này thời điểm. Chỉ cần mình một mời. Nhất định người ghi danh nối liền không dứt. Mà giờ khắc này. Đứng ở Phật đầu trong chùa bộ. Cung Vi. Mộ Dung Lục Quang. Bất Giới Hòa Thượng cũng không có tới tham gia. Chỉ là cách một bức tường. Đứng ở một chỗ đài cao. Nhìn xem ngoại giới huyên náo, trong lúc nhất thời bộ mặt co quắp một trận, giới thứ nhất chém yêu đại hội, Vương Khả thật đúng là sẽ sai xử người. Thập vạn đại sơn mấy ngàn tiên môn đệ tử vì hắn bận trước bận sau chém yêu. hắn cho mấy cái phá cúp. Liên Hồ lộng qua, Cung Vi biểu tình cổ quái nói, Cung điện chủ, ngươi liền sai. Vương Khả nói, cái này cúp giá trị, so tiền tài còn muốn quý giá. Ngươi không thấy được lãnh thưởng người đều coi như chân bảo đem cúp ôm vào trong ngực sao? Trương Chính Đạo ở bên nói ra, cái gì phá chém yêu đại hội, còn trao giải, bên ngoài sẽ không cũng là đồ đần a? Đều mặc cho Vương Khả lắc lư. Mộ Dung Lục Quang thấy thế nào Vương Khả đều không vừa mắt. A Di Đà Phật, Vương Khả để tất cả mọi người khoái hoạt, có cái gì không tốt? Mọi người đều biết cái kia cúp không đáng tiền, có thể có trọng yếu không? Bọn họ vì một hơi, vì khuôn mặt, Vương nhưng để cho bọn họ đều dài hơn mặt, cái khác cũng không trọng yếu. Vương Khả thí chủ, quả nhiên có tuệ căn. Bất Giới Hòa Thượng tán thán nói, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi sẽ không muốn khuyên Vương Khả xuất gia làm hòa thượng a? Cung Vi hiếu kỳ nói, A Di Đà Phật, ta cũng nghĩ a, mấu chốt ta khuyên bất động a. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Vương Khả háo sắc như này người, làm sao có thể làm hòa thượng? Trương Chính Đạo khinh thường nói, Vương Khả thí chủ, háo sắc, ta xem không thấy phải a. Những ngày gần đây, đến nhiều thiếu nữ thí chủ, ta cũng không gặp Vương Khả nhìn nhiều a. Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói, Vương Khả chọn đây, hắn nói, hắn muốn tìm nhường hắn điện báo. Người mặc dù không rõ ràng, Mộ Dung Lục Quang biết rõ a. Mỗi lần Vương Khả tìm cái bạn gái, Mộ Dung Lục Quang đều muốn đi đoạt, lại đoạt không qua, mỗi lần đem chính mình khí không còn hình dáng. Trương Chính Đạo nói ra, ngươi đánh giám, Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói, chẳng lẽ không đúng sao? U Nguyệt công chúa, Trương Ly Nhi, một lần nào ngươi không phải là giận giận sôi lên? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, ngươi lại vu ta, đừng trách ta chảm ngươi. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói, tốt, tốt, tốt, ta không nói được rồi. Bất quá, Vương Khả đoạn thời gian trước, lại giao một người bạn gái, vẫn là xinh đẹp không được, người lần sau gặp được, cần phải khắc chế điểm. Trương Chính Đạo khuyên nhủ, người đem ta làm người nào? Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói, Vương Khả, lại giao cái bạn gái, người lần trước xách cái kia Long Ngọc. Cung Vi hiếu kỳ nói, đương nhiên, Vương Khả hộ không được, ta nghĩ nhận thức một chút, đều không cho, phi, trọng sắc khinh bạn ra hòa. Trương Chính Đạo khinh thường nói, Long Ngọc, Mộ Dung Lục Quang hiếu kỳ nói, a, đến, thế mà đến, mẹ nó, ta cái này cái gì miệng a, phát ra ánh sáng sao, nói cái gì đến cái gì. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, lại là bên ngoài tường rào. Lễ chào giải đã kết thúc. Vương Khả cùng một đám tiên môn đệ tử lần thứ hai ăn uống linh đình. Có thể, ăn uống linh đình đến một nửa, Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ mừng như điên. Lại là ở cách đó không xa dưới một cây đại thụ, thanh tú động lòng người đứng đấy một nữ tử. Không phải Long Ngọc, là ai? Vương Khả ngạc nhiên đặt chén rượu xuống, nhanh chóng nghênh đón, Long Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả, ngươi cái này thật náo nhiệt a. Long Ngọc vừa cười vừa nói, nào có, chính là một cái tụ hội mà thôi. Sao ngươi lại tới đây? Là có nhiệm vụ gì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, không, ta là chuyên tới thăm ngươi một chút. Long Ngọc vừa cười vừa nói, nhìn ta, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.